Con rể chiến thần, chương 1446, đón vợ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cơ thể của anh đã khôi phục rồi. Hẳn là có tư cách. Xin lỗi, bây giờ tôi không còn là chiến thần Vân Lang nữa ồ. Dương Hạo Quân nói, sắc mặt Đoàn Lê Nguyên bỗng chốc trở nên ảm đạm. Những người khác đột nhiên cười vang. Thì ra không có tư cách. Vừa rồi còn muốn đưa người đi. Chuyện này là không thể nào. Mọi người lập tức nói. Có điều tôi mạnh hơn chiến thần Vân Lang. Dương Hạo Quân bổ sung một câu. Ha ha ha. Dương Hạo Quân. Cậu nằm mơ à. Lần trước cậu không bị tổn thương thì cũng không phải là đối thủ của Trần Hữu Đạo. Bây giờ bị thương mới khỏi thì đã thành người ta không phải đối thủ của cậu rồi. Lừa ai đấy? Mọi người liên chất vấn. Bà cụ thì tức giận. Nhìn chằm chằm Dương Hạo Quân hỏi. Ngoại trừ cái này, cậu còn có thành tựu khác không? Có thì có nhưng không thể nói. Chuyện nhất Vũ Kiên Vương thuộc về cơ mật tối cao. Sao anh có thể tùy tiện nói với người khác? Vậy chính là không có. Trong mắt bà cụ hiện lên một tia lạnh. Coi như là vậy đi. Vậy cậu có tư cách gì mà đón vợ con cậu? Cậu tưởng chúng tôi là đồ ngốc à? Quy củ thành lập thế nào chứ? Bà cụ nổi giận, gào thét về phía Dương Hạo Quân. Dương Hạo Quân cười, nhìn đám người Hoàng đế Tây Đường và Hoàng An Nhiên. Tôi có tư cách không phải hỏi bọn họ. Đám người lập tức nhìn về phía Hoàng đế Tây Đường. Đang đợi câu trả lời của ông ta. Chấm, trái cổ của Hoàng đế Tây Đường chuyển động. Nuốt nước miếng một cái. Được rồi, cậu đón đi đi. Hả, lúc này, tất cả mọi người đều hoang mang. Vậy mà đồng ý rồi. Sao có thể, anh ta đủ tư cách rồi. Anh trai, anh sao thế? Dương Hạo Quân không có tư cách mà cậu ta không hoàn thành được quy định mà anh lập ra. Bà cụ vội vàng nói. Tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được nhìn Hoàng đế Tây Đường. Hoàng đế Tây Đường gật đầu. Cậu ấy có tư cách dẫn vợ con mình đi rồi. Thứ nhất, cậu ấy trở về, đập tan chất vấn, im web chú yên, cách chương.